Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 346, thù lao và ra tay, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, điều này là dành cho Tô Viễn, người đã sống trong ngôi nhà an toàn, mà lời nguyên trên người Tô Thiển cũng đã bị quỷ ngọc hóa giải. Hoàn toàn, quỷ ngọc vốn tối như mực, nhưng giờ khắc này trở nên trong suốt như pha lê, giống như một viên ngọc bội tinh xảo, trong suốt không tì vết, thuần khiết như nước. Tuy nhiên, không ai có thể ngờ rằng quỷ ngọc lại ẩn chứa một lời nguyên cực lớn. Có lẽ đây chính là ví dụ điển hình của câu thành ngữ vật cực tất phản. Không đợi Tô Viễn có thể nghỉ ngơi thêm vài ngày, ngay vào lúc này có hai vị khách không mời đột nhiên xuất hiện trong biệt thự. Nhìn thấy Nhan Chân với vẻ mặt tiêu tụy cùng với một người đàn ông đeo kính râm đứng trước mặt mình, Tô Viễn nét mặt không thay đổi nói: "Này, Nhan hội trưởng, không ngờ khách quý như cô lại đến chỗ nhỏ của tôi không biết phải làm sao. Đây là em trai mới của cô sao?" Tô Viễn có thể cảm giác được người đàn ông xuất hiện cùng Nhan Chân cũng là một ngự quỷ già. Hắn là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, có tướng mạo, dung mạo bình thường, nhưng trông có khí chất nhờ cặp kính râm trên khuôn mặt của hắn. Nhan Chân còn chưa nói chuyện thì người đàn ông đã mở miệng trước và nói: "Cố vấn Tô nói đùa, kẻ hèn Cao Minh này là người phụ trách nhiệm vụ đặc biệt từ trụ sở và tôi đến đây để cùng xử lý với một sự kiện linh dị ở thành phố Tân Hải." Cao Minh, Tô Viễn hơi sửng sốt, người này vốn xuất hiện ngay từ đầu cho nên đối với hắn cũng không quá xa lạ. Nguyên nhân chính là phong cách hành sự của đối phương đủ độc đáo để lại ấn tượng sâu sắc với hắn. Xét cho cùng, Cao Minh được biết đến là người phụ trách làm việc từ 9 giờ tối đến 5 giờ sáng, các ngày cuối tuần và ngày lễ. Theo quan điểm của anh ta, công việc là công việc, cuộc sống là cuộc sống, và anh ta sẽ không bao giờ từ bỏ cuộc sống chỉ vì công việc. Anh là người phụ trách làm việc từ 9 giờ tối đến 5 giờ sáng các ngày cuối tuần và ngày lễ sao? Tổng bộ đã phái anh đến đây sao? Hơn nữa, tôi trở thành cố vấn từ khi nào vậy? Tại sao tôi không biết? Tô Viễn nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ mặt kỳ lạ và nói rằng mặc dù Triệu Kiến Quốc hình như đã đề cập đến điều này lần trước, nhưng anh ta dường như từ chối, phải không? Hóa ra cố vấn Tô biết tôi cảm thấy rất vinh hạnh. Cao Minh hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Tô Viễn cũng biết mình, nhưng anh ta cũng không quá lo lắng vấn đề này. Dù sao với thực lực của đối phương, nếu muốn kiểm tra thông tin của người phụ trách, tổng bộ nhất định sẽ không từ chối. Về vấn đề của cố vấn Tô, chuyện này phải hỏi đội trưởng Triệu. Chính đội trưởng Triệu đã yêu cầu tôi nói điều đó. Giỏi thật, anh đã hoàn toàn đổ lỗi cho anh ta. Tô Viễn không biết nói gì, nhưng hắn cũng không quá dây dưa. Cố vấn cũng chỉ là cố vấn mà thôi, chỉ là cái danh, thực chất cũng không có ảnh hưởng gì. Thậm chí có khi hắn còn có thể lợi dụng nó để xâm nhập trụ sở chính. Được rồi, chúng ta nói chuyện đi. Lần này lại có chuyện gì? Người trong tổng bộ nếu không có việc gì sẽ không đến Tam Bảo Điện. Mỗi lần gặp các người nhất định không có chuyện gì tốt. Lúc này, Nhan Chân với vẻ mặt tiêu tụy mới mở miệng nói. Đó là sự kiện linh dị đang lan truyền gần đây. Sự kiện linh dị đó được xác định là sự kiện cấp B. Chúng tôi đã tốn rất nhiều tiền để giới hạn nó ở một khu vực, nhưng hiện tại nó lại có xu hướng lan rộng ra. Sự kiện linh dị thuộc cấp độ B, thuộc loại lệ quỷ, đã có năng lực di chuyển rất nguy hiểm, nhưng mức độ tổn hại dưới 10.000 người không thể kiềm chế, nhưng vẫn có thể bị ngự quỷ giả khống chế và có mức độ lan tỏa nhất định. Nhưng có một số điều không thể không nói. với thực lực của Nhan Chân là ngự quỷ giả khống chế hai con quỷ và người phụ trách Cao Minh đều không thể cùng nhau giải quyết một sự kiện linh dị cấp B, điều này rất khó để tin tưởng. Ngự quỷ giả khống chế hai con quỷ mà lại yếu ớt như vậy sao? Nhìn Nhan Chân rõ ràng là mệt mỏi, trong mắt Tô Viễn lóe lên một tia sáng và hắn quay sang nhìn Cao Minh. Ngay cả ngươi cũng không có cách nào sao? Mặc dù Tô Viễn cho rằng sức mạnh của Nhan Chân yếu nhưng hắn phải xem xét tình hình cụ thể. Dù sao thì một số lệ quỷ có cấp bậc rất thấp và không nguy hiểm lắm, nhưng mức độ kinh dị của chúng lại cao đến nực cười. Nếu ngự quỷ giả có trình độ bình thường mà quỳ nó một cái, tình huống như vậy cũng không hiếm. Ví dụ như cô dâu quỷ, quỷ chỉ đường và xác nam trong khách sạn Caesar đều là những lệ quỷ không nguy hiểm lắm nhưng có mức độ kinh dị cao. Cách chương.